Nhật ký dưỡng thành nữ bá vương, chương 7, hắn muốn nhìn thấy nàng khóc. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mọi người vừa nhìn đều khẽ lắc đầu. Cửu công chúa một thân trang phục lộng lẫy, đôi váy này có thể kéo lê xa mấy bước trên đất chứ. Ăn mặc như vậy cho dù thân thủ nhanh nhẹn như vân quận chúa vừa nãy cũng không thể thuận lợi lên ngựa. Nếu như nửa đường bị ngã đến mức hai chân chồng ngược lên trời, vậy thì khó coi bao nhiêu. Làm Vũ sắc mặt cũng khó coi. Chỉ sợ cửu công chúa bị mất mặt rồi lại tìm hắn hỏi tội. Ngược lại Phong Ly Dạ vẫn như ngọn núi cao sừng sững ở trung tâm hàng ngũ, con ngươi lặng ngắt như tờ, từ đầu đến cuối không có một chút gợn sóng. Cứ như thể vị thân nương tử này của hắn nếu có xảy ra điều gì bất chắc cũng không liên quan gì tới hắn. Thái hậu liếc nhìn, liền thấy rõ ánh mắt vô tâm Phong Ly Dạ đối với Sở Khuynh Ca. Bà có chút hối hận vì nghe Khuynh Nhi khóc lóc làm loạn tạo nên một cuộc hôn nhân không hề tốt đẹp. Khuynh Nhi, Vân tỷ tỷ của cháu là người thông minh dịu dàng, có Vân tỷ tỷ ở bên bầu bạn, ai ra cũng không phải lo lắng cho Khuynh Nhi nữa. Loại nam nhân xuất chúng kiêu ngạo như Ly Thế Tử, một mình Khuynh Nhi chỉ sợ không có cách nào kiểm soát được. Thế lực phủ quốc công lớn mạnh, hoàng gia cũng phải kiêng nể bọn họ vài phần. Nếu có cả Khuynh Nhi và Vân Nhi hợp lực ràng buộc Ly Thế Tử, hoàng gia bọn họ cũng có thể yên tâm hơn. Nhưng đáng tiếc đáy mắt Sở Khuynh Ca lại bướng bỉnh không khác gì Phong Ly Giả. Môi mỏng của nàng nhếch lên, cười như không cười. Khuynh Nhi chỉ sợ đến lúc đó Khuynh Nhi còn phải chăm sóc cho Vân tỷ tỷ, vậy thì chẳng phải tăng thêm phiền phức cho Khuynh Nhi sao? Khuynh Nhi, lời Thái hậu còn chưa nói xong, đã nhìn thấy cảnh phía trước xiêm áo tung bay, ngũ sắc rực rỡ. Sở Khuynh Ca chân dài cất bước, chiếc váy dài xoẹt lên trên không trung theo hình vòng cung duyên dáng. Trong nháy mắt lại giống như trăm hoa đua nở, quả thực là cảnh đẹp giữa trần gian. Khi chiếc váy rơi xuống và nằm yên lặng trên lưng ngựa, nữ nhân tuyệt đẹp đã ngồi trên lưng ngựa. Đôi mắt cười như không cười, lóe lên ánh sáng rực rỡ như ánh mắt trời chói lọi. Hoàng tổ mẫu, phụ hoàng, Khuynh Nhi không cần có ai bên cạnh chăm sóc, càng không muốn chăm sóc người không liên quan. Sở Vi Vân lồng ngực như bị thít chặt, muốn nói cái gì đó nhưng không thể nói nổi một câu nào. Kỹ thuật cưỡi ngựa này không phải nàng ta có thể làm được. Vải lụa vừa nãy tung bay cũng là chuyện ngoài khả năng của nàng. Đồ ngu đần Sở Khuynh Ca này từ lúc nào thân thủ lại trở nên lợi hại như vậy. Nàng ta không cam tâm, hoàng thượng và thái hậu liếc nhìn nhau, cuối cùng không còn lời nào để nói. Ánh mắt kinh ngạc của mọi người đều rơi trên người Sở Khuynh Ca, thật lâu không có cách nào thu hồi lại được. Duy chỉ có đáy mắt của Phong Ly Dạ từ đầu đến cuối lạnh lùng, không chút gợn sóng. Đại quân xuất phát, cửu công chúa vẫn ngồi trong xe ngựa như cũ. Vừa ra khỏi cửa thành, phó tướng Phong Tảo vội vàng chạy đến bên cạnh Phong Ly Dạ. Thế tử gia, đợi lát nữa đến dốc Thanh Mã, có cần đi chậm lại không? Phong Ly Dạ ngoái đầu liếc nhìn hoàng thành vừa rời xa, mặc dù đường đi là quan đạo, nhưng rất nhanh, con đường quan đạo này sẽ ngày càng xóc nảy lắc lư. Đặc biệt là sau khi đến dốc Thanh Mã, đường sẽ càng thêm khó đi. Nhưng đáy mắt hắn vẫn lạnh lẽo không một chút nhiệt độ. Muốn bách tính biên thành phải đợi à, đôi mắt đó giống như dao lạnh, dọa Phong Tảo run cầm cập. Hắn hiểu ý của thế tử gia. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhưng đối mặt với tân nương tử yểu điệu như vậy, thế tử gia cũng có phần quá lạnh lùng tàn khốc. Xe ngựa thời cổ đại không có một thiết bị chống rung lắc nào, bánh xe làm bằng gỗ, làm sao chịu nổi. Lam Vũ, nàng vén rèm chịu đựng cảm giác say xe muốn nôn mửa, giọng khàn khàn. Giúp ta đi làm một thứ, cách chương.